Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424. Ra biển, 400 phiếu tăng thêm. Đi thôi, thu hồi cái viên kia Pokebo. Lương Đức Hoàng liền đối với Cảnh Trí nói ra. A, lúc này đi. Nghe được Lương Đức Hoàng, nguyên bản hắn lấy là Lương Đức Hoàng tới đây là có cái gì kinh thiên đại động tác đâu, nhưng ai biết, cũng chỉ là tới bắt một cái loại này màu băng lam báo biển. Thật đúng là để Cảnh Trí có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lương Đức Hoàng nói, vậy hắn khẳng định là không lại ở chỗ này ở lâu. Hỏi một câu về sau, liền hướng về bên ngoài hang động đi đến. Nhìn xem Cảnh Trí dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Hắn muốn bắt liền là Pokemon. Chỉ thế thôi, tùy ý lại cùng Cảnh Trí nói hai câu. Hai người song song hướng về miệng huyệt động đi tới. Phanh, bất quá chính làm hai người đi tới cửa động trong nháy mắt. Đột nhiên bọn hắn thả ở phía xa thuyền trực tiếp làm lộ mờ. Không phải thuyền nhỏ làm lộ, mà là thuyền lớn đi theo thuyền nhỏ cùng một chỗ làm lộ. Cái kia trùng thiên hỏa cầu trong nháy mắt dâng lên. Mà nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng mí mắt phải bắt đầu thật nhanh nhảy dựng lên. Kéo lại quái khiếu muốn xông ra đi thăm dò nhìn mình thuyền nhỏ, Cảnh Trí đem hắn vung chắp sau lưng. Mà nhưng vào lúc này, hai cái đại đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa hướng về Lương Đức Hoàng trực tiếp bắn đi qua. Đinh đinh, bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng bên người thế nhưng là thủy chung vây quanh Hunter. Hunter trong nháy mắt hiện thân, hai cái móng vuốt hướng về đạn một chảo, liền chỉ nghe được đinh đinh hai tiếng. Hai cái đạn đã bị đập tới trên mặt đất, ảnh từ cầu xe đầu bô. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng tôi uống. Một viên ảnh từ cầu xe đầu bô trong nháy mắt từ đằng xa bụi cỏ nơi đó quăng đi ra, hướng về Hunter liền vọt tới. Hunter cố ý né tránh, nhưng nhìn chắp sau lưng Lương Đức Hoàng về sau, không thể không dùng thân thể tới cứng tiếp. Một kích này trúng đích, Ghost đối Ghost cũng là có gấp đôi khắc chế. Quả thực cho Hunter đánh không nhẹ, thân thể sau này rời không sai biệt lắm có cách xa hơn 1 mét. Trên mặt cũng lộ ra thần tình thống khổ. Rõ ràng cái này một viên ảnh từ cầu xe đầu bô, chủ nhân sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường. Phanh phanh te, mà nhưng vào lúc này, lại là hai tiếng, cái kia hai cái sniper phân biết rõ Lương Đức Hoàng bên người bảo hộ hắn Hunter bị đánh lui. Hiện tại Lương Đức Hoàng là không phòng thủ trạng thái, nhưng đáng tiếc, bọn hắn lại không nghĩ tới, Lương Đức Hoàng Pikachu ở bên ngoài đâu. Pika, đồi, theo Pikachu một tiếng kêu nhỏ, hai đạo dòng điện tại nguy hiểm nhất trước mắt, đánh vào hai cái kia đạn phía trên, sau đó lại là đinh đinh hai tiếng, cái này hai cái đạn cũng rơi trên mặt đất. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật đây chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Từ ban đầu nổ thuyền tới hấp dẫn lực chú ý, đến hai lần chặn đánh thương công kích, còn có cái kia một viên ảnh từ cầu xe đầu bô. Ở giữa thời gian không đến 2 giây, có thể nói đây là một lần rất có tính nhắm vào tất sát công kích. Nhưng đáng tiếc, vẫn là bị Lương Đức Hoàng chặn lại. Dragon Knight, Zapdos, đi tìm ra công kích người. Chết hay sống không cần lo, mà có cái này 2 giây ngăn cản, Lương Đức Hoàng cũng phản ứng lại, trước tiên lớn tiếng quát, đồng thời thả ra hai cái Dragon Knight cùng Zapdos 02, còn thừa lại cái kia một viên, tự nhiên là Zapdos 01. Lá bài tẩy này cũng không phải như vậy mà đơn giản dùng đến, ngăn giết thất bại, lập tức rút lui. Nhìn thấy cái này 3 cái Pokemon lên không? Bên kia tập kích người cũng biết không có cơ hội, cho nên bọn họ trong tai nghe cũng truyền tới ra lệnh rút lui. Lập tức hòn đảo nhỏ này bên trên bụi cỏ bên trong toát ra 6 bóng người, có 4 đạo ngay tại bờ biển, hẳn là hai cái chặn đánh tổ. Nghe được mệnh lệnh về sau, trước tiên vào biển cả bên trong, mà còn có hai người thì một tả một hữu hướng về đảo nhỏ hai bên chạy tới. Bất quá bọn hắn ai cũng chạy không được. Cái này một trái một phải hai người, Dragon Eye trong nháy mắt liền đuổi tới, mà cái kia xuống biển bốn người, Zapdos thì đuổi tới. Zapdos đi vào biển cả trên mặt, chỉ có thể ẩn tàng nhìn thấy bốn người kia thân ảnh. Bất quá thấy được thân ảnh là được. Theo Zapdos hí một tiếng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Kỳ thật không có thể nói là thiểm điện, phải nói là cột sáng. Cái kia thiểm điện cột sáng trực tiếp nện vào biển cả bên trong. Theo dòng điện khuếch tán, không chỉ có điện giật bốn người kia, cỡ nào còn điện lên vô số đồ hải sản. Nếu có hải cảnh ở đây, đoán chừng phải bắt Lương Đức Hoàng. Điện nhiều như vậy cá đã đủ hình phạt, nhưng để Zapdos có chút ngoài ý muốn chính là bốn tên kia rõ ràng làm xong phòng điện chuẩn bị, mặc dù nhìn ra tại nước thân dưới không ngừng run rẩy, nhưng lại ngoài ý muốn đỉnh xuống dưới, tiếp tục cắm đầu hướng về nơi xa bơi đi. Hí, nhìn thấy màn này, Zapdos lại một lần nữa thả ra thiểm điện, đồng thời cũng đối với Lương Đức Hoàng bên kia gọi đi. Nghe được Zapdos, Lương Đức Hoàng vung tay lên, mang tới Pikachu cùng Hunter, bước nhanh đuổi tới biển cả một bên. Hắn mặc dù không nhìn thấy trong biển phi tốc, nhưng nhìn Zapdos đang không ngừng dùng điện, hắn cũng biết đối phương hẳn là đến có chuẩn bị. Đi thôi, Gyarados, đem phía dưới biển những cái kia côn trùng cho ta cầm ra đến. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng trực tiếp thay đổi Zapdos 01, lấy ra Gyarados Pokeball, sau đó liền đem Gyarados cho đổi xuống dưới. Ha giống, màu đỏ Gyarados ra hiện trong biển cả trong nháy mắt, liền hét lớn một tiếng, một đầu đâm vào biển cả nước bên trong, thuận Zapdos lôi điện chỉ dẫn, hướng về cái hướng kia liền thật nhanh bơi đi. Bất quá chính làm Gyarados nhanh muốn đuổi kịp những người này thời điểm, đột nhiên tại nó bên người mấy cái đá ngầm san hô thạch mãnh nhưng ở giữa làm lộ mờ. Tự nhiên đá ngầm là sẽ không bạo mờ, đây là dùng đá ngầm ngụy trang thủy lôi. Bất quá rõ ràng những người này bố trí thời gian hẳn là rất ngắn, bởi vì là con nổ 2-3 cái, đối Gyarados không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng lại đem nước cho quấy đặc biệt đục, làm Gyarados xông ra bùn nhão thời điểm, liền đã không có những người kia thân ảnh. Đây chính là đem Gyarados khí qua sức, bốn phía phun ra mấy cái long nộ Dragon Rex về sau mới quay trở về trên đảo nhỏ. Tại nó trở về đảo nhỏ thời điểm phát hiện Zapdos 02 cũng một mặt ủ rũ đứng ở nơi đó. Nhìn nó cũng mất dấu, nặc tốt chiều, được rồi, trở về a. Nhìn xem Gyarados cùng Zapdos 02, Lương Đức Hoàng cũng không có oán trách bọn chúng. Bọn chúng đã tận lực, đối phương hữu tâm tính vô tâm, có thể rút lui cũng là tất nhiên. Bất quá ở trong biển, bọn gia hỏa này có cơ hội, không có nghĩa là bọn hắn trên đất bằng cũng có cơ hội. Lương Đức Hoàng tin tưởng, hắn Dragon Knight hẳn là sẽ mang đến cho hắn một chút ngạc nhiên. A, quả nhiên, nhưng vào lúc này, Dragon Knight 01 cùng 02 tiếng giống cũng từ đằng xa vang lên. Tiếp lấy liền thấy được hai người này một long mang theo một cái hình người vật thể từ đằng xa bay tới. Lương, Lương tiên sinh, đây là cái gì tình huống? Mà ở đây hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.